Chương 1317, đệ đệ là nhân vật phản diện 14. Phượng Phỉ Ngọc xác định, nếu Mạnh Thanh Hàn đánh chính mình, thậm chí là để cho chính mình thương trọng một ít, kia Mạnh Thanh Hàn liền tương đương với đánh Nhiếp Song Song mặt, Nhiếp Song Song chắc chắn sẽ không bỏ qua Mạnh Thanh Hàn. Cho nên Phượng Phỉ Ngọc đem thân phận của bản thân Ngọc Bài giấu đi, không để Mạnh Thanh Hàn có cơ hội từ thân phận Ngọc Bài trên nhận ra thân phận của hắn, do đó thành thật xuống dưới. Mạnh Thanh Hàn bên cạnh Kim Đan tu sĩ nhíu nhíu mày, đối Mạnh Thanh Hàn cùng một đứa trẻ so đo hành vi cũng không như thế nào thừa nhận. Nhưng mà hắn ăn Mạnh gia cơm, cầm Mạnh gia tu luyện vật tư, tự nhiên cũng chỉ có thể nghe Mạnh gia người nói, bởi vậy vẫn là đưa tay tới bắt Phượng Phỉ Ngọc. Phượng Phỉ Ngọc mắt thấy người nọ tới bắt động tác của hắn lại cũng không kích động, trong lòng còn tính toán Nhiếp Song Song phát hiện mình không đúng, tìm đến mình thời gian sẽ là lúc nào. Nhìn Mạnh Thanh Hàn giá thế này, nếu Nhiếp Song Song đến quá muộn, chính mình không thể thiếu muốn nhiều nếm chút khổ sở, mặc dù nói cắt đầu lưỡi có thể dùng linh dược mọc ra, nhưng là quá trình là rất đau. Bất quá Phượng Phỉ Ngọc cũng không để ý, hắn xác định vô luận chính mình gặp cái gì, Nhiếp Song Song đều sẽ giúp hắn 10 lần trăm lần đòi lại đến. Đáng giận hắn hiện tại tu vi hoàn toàn không có, căn bản không phải là đối thủ của Mạnh Thanh Hàn, chỉ có thể dùng loại này trước thương mình lại đả thương địch thủ biện pháp vì chính mình báo thù. Nhưng là Phượng Phỉ Ngọc không nghĩ tới là, cái kia Kim Đan tu sĩ tay còn không có đụng tới Phượng Phỉ Ngọc trên người, giống như bị cái gì vô hình gì đó cho chụp một trường giống nhau. Cái này Kim Đan tu sĩ thân thể đầu tiên là ở giữa không trung một trận, sau đó toàn thân đột nhiên bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất phát ra hét thảm một tiếng, phun phun ra một ngụm máu lớn, đầu nghiêng nghiêng té trên mặt đất ngất đi. Còn không đợi người chung quanh phản ứng kịp, một cổ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện. Mạnh Thanh Hàn bên kia tất cả mọi người bị cái này dây điện áp chế bùn bùn quỳ đầy đất. Nghe thanh âm kia, những người này lần này quỳ thập phần dùng lực, tại chỗ liền có rất nhiều quỳ xuống người phát ra kêu thảm thiết, trong đó đặc biệt lấy Mạnh Thanh Hàn thanh âm nhất thảm. Bởi vì Mạnh Thanh Hàn hai chân xương đùi tại quỳ xuống nháy mắt bị bẻ gãy, lập tức xuyên phá huyết nhục thọc ra, tại Mạnh Thanh Hàn quỳ xuống đồng thời, trắng bệnh xương cốt liền xuyên qua đùi thịt lở ra. Mạnh Thanh Hàn khi nào chịu quá loại này tội? Nàng liên tu luyện đều đi thoải mái lộ tuyến, ăn đan dược cắn linh bảo, cái này một thân tu vi đều là thiên tài địa bảo các loại đan dược đắp lên, nơi nào có thể nhận như thế trọng thương. Đáng cười nàng ngày thường không một lời hợp cắt ngang người khác chân thì so cảnh này thê thảm hơn, nàng lại vẫn cười ha ha từ trước đến nay không biết thương xót, còn cười nhạo người khác nhịn không được đau một chút khổ. Nay mình đã bị đồng dạng thương tổn, mới kêu khóc so những kêu bị nàng cắt ngang chân tra tấn người còn lợi hại hơn thế thảm. Bởi vì thái đau, Mạnh Thanh Hàn đau một bên kêu khóc, vừa muốn ngã xuống hoặc là như thế nào, giảm bớt mình một chút thống khổ. Nhưng nàng thân thể lại tại đáng sợ kia uy áp hạ, bị áp chế không thể nhúc nhích, chỉ có thể vẫn duy trì quỳ trên mặt đất tư thế, toàn thân cứng ngắc khóc giống. Chung quanh người vây xem cũng cảm nhận được loại này cường đại uy áp, tuy rằng cái này dây điện không có nhằm vào bọn họ, không đến mức làm cho bọn họ như Mạnh Thanh Hàn một nhóm người giống nhau tại chỗ quỳ xuống, nhưng cũng làm cho bọn họ bị áp không thể động đậy. Mạnh Thanh Hàn bên cạnh một cái khác Kim Đan tu sĩ sắc mặt đã muốn trở nên trắng bệnh, hắn tốt xấu là Kim Đan tu sĩ, kiến thức vẫn phải có, môi run rẩy lẩm bẩm nói, là đại tu sĩ A thanh âm của hắn trong mang theo lên đi tuyệt vọng, bởi vì hắn đã muốn thấy được, Phượng Phỉ Ngọc lúc trước cố ý giấu đi, hiện tại lại chậm rãi buông xuống đến thân phận Ngọc Bài. Thân phận Ngọc Bài trên có thiên cơ môn dấu hiệu, hiện ra hắn thiên cơ môn đệ tử thân phận, nhìn thân phận kia Ngọc Bài chất liệu, cực kỳ chân quý hiếm thấy, không phải thân truyền đệ tử, không có như vậy hảo chất liệu Ngọc Bài. Dùng như vậy hảo Ngọc Bài đệ tử, thêm kia Ngọc Bài điêu khắc đa dạng phiền phức hoa lệ, không phải thụ sủng ái đệ tử không có khả năng có, mà kia Ngọc Bài chính giữa có cái nhất tự, còn có cái phương tự, rõ ràng thu đồ đệ là họ Nhiếp. Tu vi cao có thể áp chế nhiều người như vậy đại tu sĩ, khẳng định xuất từ Vọng Thiên Thành bên cạnh lớn nhất môn phái Thiên Cơ Môn, mà cao như vậy tu vi Nhiếp họ đại tu sĩ, toàn bộ Thiên Cơ Môn liền hai cái, một là môn chủ Nhiếp Cảnh Lâm, một là hình đường đường chủ Nhiếp Song Song, cái này phụ nữ hai người không một dễ trọng. Cái này Kim Đan tu sĩ tại phát hiện điểm này sau, toàn bộ tâm đều rơi vào đáy cốc, trong lòng đối Mạnh Thanh Hàn cũng khởi hoàng khí, suốt ngày liền thích bắt nạt tán tu. Còn không có mắt đá phải trên tấm sát, cái này nhưng làm sao kết cục? Nhìn đối phương người còn chưa tới liền làm ra như thế đại trận trận, hiển nhiên là nổi giận, không biết hắn hôm nay còn có hay không mệnh trở về, muốn đem người ta đệ tử cắt ngang chân cắt lưỡi đầu, là cá nhân liền không thể nhẫn nhịn. Cái này kim đan tu sĩ chỉ có thể cầu nguyện đứa nhỏ này là Nhiếp Cảnh Lâm đồ đệ, không cần là cái nào mặt lạnh la sát, Thiên Cơ môn hình đường đường chủ Nhiếp song song đệ tử. Nhiếp Cảnh Lâm tính tình ôn hòa, không thích cùng người so đo, liền tính tức giận giáo huấn bọn họ một trận cũng chính là, nếu là đổi tính tình lãnh khốc không dễ nói chuyện, mà tay phạt Nhiếp song song, việc này liền vô pháp thiện. Kiều kim đan tu sĩ vừa nghĩ như vậy, liền phát hiện người thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Xa xa một thân hắc ý hề, tay rộng phiêu phiêu tay háo bay múa Nhiếp song song lạnh mặt, phiêu nhiên rơi vào Phượng Phỉ Ngọc trước mặt. Nàng dung sắc cực lạnh, không phân biệt hỉ nộ nhìn Phượng Phỉ Ngọc một chút, lúc này mới lạnh như băng nhìn về phía đối diện Mạnh Thanh Hàn đoàn người, thanh âm lạnh đến kết băng, lộ ra sâm sâm hàn ý không nhìn quy cụ tại Vọng Thiên Thành trong ước hiếp tán tu, còn muốn đối bổn tọa đệ tử gãy chân cắt lưỡi, thật là uy phong thật to. Đây là không đem bổn tọa không coi vào đâu, vẫn là coi rẻ ta Thiên Cơ môn. Mạnh Thanh Hàn đã muốn đau đến thần trí mơ hồ, căn bản không chú ý tới trước mặt nhiều hơn. Một người, càng không có nghe rõ Nhiếp song song nói cái gì, nàng chỉ lo đau chân gậy của mình. Ngược lại là Mạnh Thanh Hàn bên người cái kia còn thanh tỉnh kim đan tu sĩ phủ phục trên mặt đất, gian nan mang Nhiếp song song uy áp mở miệng, Nhiếp tiên sư, tiểu thư nhà ta là Y Y Lan Mạnh gia đại tiểu thư. Kính xin Nhiếp tiên sư nể mặt Y Y Lan Mạnh ra, tha thứ tiểu thư nhà ta nhất tao. Kiệu kim đan tu sĩ biết đưa ra Y Y Lan Mạnh ra cũng không dùng, Thiên Cơ môn trưởng môn chi nữ, lại là tu chân giới ít có yêu nghiệt thiên tài, một cái chính là Y Y Lan Mạnh ra còn sẽ không bị nàng không coi vào đâu. Cái này kim đan tu sĩ sở dĩ điểm ra tên Mạnh Thanh Hàn, bất quá là lòng mang oán hận. Cảm giác mình hôm nay bị kiếp nạn này khó đều bởi vì Mạnh gia không chỉ bảo hảo Mạnh Thanh Hàn, nhượng nàng thái ương ngạnh chi qua. Trừ đó ra, hắn cũng là ôm vạn nhất ý tưởng, đem cừu hận kéo đến Y Y Lan Mạnh gia cùng Mạnh Thanh Hàn trên người. Hắn vừa mới lại không có động tay, nói không chừng Nhiếp song song vội vàng xử trí Mạnh Thanh Hàn cùng Mạnh gia, liền đem hắn bỏ qua đâu. Cái này kim đan tu sĩ trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu là hôm nay để cho hắn tránh được một kiếp, thà rằng đi làm cái tán tu chính mình tìm tài nguyên tu luyện, cũng không đi đầu nhập vào bất kỳ gia tộc nào, việc này không dễ làm á giờ phút này. Nhiếp song song tâm tình thật không tốt, Mạnh Thanh Hàn người này Nhiếp song song biết, nguyên bản người này nên Phượng Phỉ Ngọc trọng sinh 10 năm sau, chuyên môn đi Y Y Lan Thành trả thù, đem Mạnh Thanh Hàn phế bỏ tu vi, đốt yêu thú,